nàng cầm đôi đũa gắp một miếng sủi cảo thoáng cúi đầu cắn một cái. Khương Lệnh Uyển đói bụng cực kỳ, nhưng sủi cảo này là sinh, mùi vị cũng không ngon lắm. Nhìn Khương Lệnh Uyển cắn sủi cảo, Hỷ Nương lúc này mới cười tủm tỉm hỏi. Sủi cao sinh không sinh, một bên các phu nhân thế gia ồn ào thật náo nhiệt. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông bên cạnh cảm thấy có chút ngại ngừng, đáp. Sinh, đương nhiên sinh, kiếp này, nàng phải sinh cho hắn thật nhiều hài tử. Cách chương.